Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Săn Bắn Đoàn, đảo Hoành Đội chiếm đoạt diện tích lớn hơn, toàn bộ công hải ngoại trừ ngoài đảo Vận Quang Liên Hoàn, liền thuộc nó lớn nhất, kia phồn hoa náo nhiệt trình độ không kém gì, chút nào đất liền tiên thành. Lui tới tu sĩ thập phần nhiều lần, rơi xuống du thuyền sau đó. Ninh Hinh dọc theo bờ biển chưa có chạy bao lâu, liền chứng kiến thỉnh thoảng sẽ có đội thuyền lái vào chạy nhanh ra ven bờ. Thuyền trên đầu ngồi đến độ là rời bến săn giết hải thú tu sĩ. Bởi vì công hải diện tích lớn hơn, ở trên đảo tu sĩ vừa đi ra ngoài chính là mấy tháng. Thậm chí càng lâu, hơn nữa hải lý hải thú số lượng phần đông, thực lực cũng đều tương đối cường đại, vì giảm xuống mạo hiểm. Ở trên đảo tu sĩ bình thường đều là tổ đội hợp tác. Cái này tạo thành linh giới hải vực chỉ mỗi hắn có một loại thế lực đội. Săn bắn đoàn, thực lực cường đại săn bắn đoàn có thể mặc con thoi tại từng cái hải vực giữa. Chúng hoặc mấy người một đội, hoặc hơn trăm người một đội. Tại công hải, một mình rời bến săn giết hải thú là thập phần nguy hiểm. Coi như là cao giai tu sĩ cũng không dám đơn giản một người rời bến. Điều này cũng dẫn đến săn bắn đoàn thịnh hành, đương nhiên cũng có độc hành hiệp, bất quá những người kia thực lực đều thập phần cường hãn. Người bình thường không thể so với. Vây quanh bờ biển đi dạo một hồi lâu, Ninh Hinh mới dò thăm mấy ngày gần đây nhất sẽ có một chiếc đi tới hướng đảo Vận Quang Liên Hoàn cỡ. Lớn tàu chở khách tới đây. Sẽ ở đảo Hoành Độ bên trên dừng lại nửa ngày thời gian. Thăm dò được tàu chở khách tin tức về sau, Ninh Hinh bắt đầu ở trên đảo đi dạo, mà bắt đầu. Chứng kiến ở trên đảo có không ít tu sĩ bên người đều mang theo yêu sủng. Rất nhanh rời đi một cái góc nhỏ, đem tiểu hắc tiểu hùng tung ra ngoài. Hoa, chủ nhân, chúng ta đến công hải rồi hả? Tiểu hắc vừa ra không gian. Ngay lập tức bay đến không trung, đánh giá nơi xa biển rộng, một bên tiểu hùng cũng là vẻ mặt cao hứng. Tiểu long còn không có phải dấu hiệu thức tỉnh sao? Ngoạc kép, không có, tên kia ngủ được cũng chết. Ngoạc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, sau đó rồi hướng lấy bên cạnh hai yêu dặn dò đến. Chúng ta mới tới công hải, đối với rất nhiều sự tình đều không biết. Hai người các ngươi cũng không nên tùy tiện chạy loạn, biết không, ngoặc kép, chủ nhân, chúng ta cũng không phải tiểu long, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu hắc lập tức trả lời. Sau đó, Ninh Hinh liền mang theo tiểu hắc tiểu hùng tại đảo bên ngoài nhìn nhìn. Bởi vì lo lắng sẽ bỏ qua tàu chở khách, một người hai yêu ngay tại xuôi theo bên bờ biển thuê một tạm thời ở tạm động phủ. Cũng không có xâm nhập trong đảo vòng trong đi tới. Mỗi lần một người hai yêu đi ra đi dạo thời điểm, đều gặp được nhiều dùng khác thường ánh mắt dò xét nàng tu sĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này kiến thức, nàng cũng biết, nàng một cái phân thần nữ tu một thân một mình xuất hiện ở công hải quả thật có chút kỳ quái. Tại ở trên đảo ở lại mấy ngày về sau, chứng kiến tàu chở khách chưa có tới dấu hiệu. Ninh Hinh liền dẫn tiểu hắc tiểu hùng hướng phía đảo bên ngoài một phường thị bay đi. Phường thị bên trên mua bán tu luyện tài nguyên vẫn là hết sức phong phú. Chính là phẩm chất bên trên thiếu sót chút ít. Một người hai yêu vừa xong phường thị cửa vào, liền chứng kiến một đoàn tu sĩ vây quanh tại một cỗ yêu thú trước xe. Ba cái hợp thể nam tu chỉnh đứng trên xe âm thanh tình cũng mậu đối với chung quanh tu sĩ tuyên. Truyền hắn mua bán thứ đồ vật, đây chính là huyền cấp phòng ngự trận bàn, qua cái thôn này cũng không cái tiệm này rồi, chỉ lấy ngươi 2 vạn trung phẩm linh tinh, đây là cấp hoàng linh khí, thiếu 1 vạn trung phẩm linh tinh không bán, ngoặc kép, đây là cấp hoàng trung phẩm đan dược, ngươi xem một chút 2 cái đan văn cỡ nào rõ ràng, 1 viên 100 cái phẩm linh tinh, ngoặc kép. Trên xe 3 cái nam tu nước miếng tung bay cùng chung quanh tu sĩ trả giá. Trong tay vật phẩm từng kiện rất nhanh bị bán đi ra ngoài. Ngân quang hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, mua bán song phương đều vẻ mặt thỏa mãn. không nghĩ tới lần này ngũ hổ săn bắn đội vậy mà làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Ngoặc kép, nghe nói đây ngũ hổ săn bắn đội lần này đi một chuyến Vạn Châu Linh Khư Hải. Những đan dược này cùng pháp bảo đoán chừng chính là từ linh khư trên biển hòn đảo có được đi. Ngoặc kép, ngũ hổ săn bắn đội thực lực hôm nay càng mạnh, trước kia bọn họ cũng liền tại công hải tất cả hòn đảo chạy một chút. Bây giờ Vạn Châu Linh Khư Hải, trừ Châu Cơ Vân Hải bọn họ 5 người cũng dám đi rồi. Ngoặc kép, ai nhường người ta có 2 gã đại thừa tu sĩ tọa trấn đây. Bây giờ đảo Hoành Độ bên trên có thể cùng bọn họ sánh vai săn bắn đoàn sợ là đã không có mấy cái. Rồi, ngoặc kép, người chung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền vào cách đó không xa Ninh Hinh trong tai. Thành công lại để cho cước bộ của nàng ngừng lại, như loại này bốn phía bôn ba tu sĩ trong tay nhất định có thứ tốt. Đang đợi yêu thú xe chung quanh tu sĩ đều đi được không sai biệt lắm thời điểm. Ninh Hinh mới mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi tới, nhìn trên xe duy hai kiện vật phẩm, một lọ đan dược, một viên tị thủy châu. Đạo hữu, ngươi tới phải vừa vặn, nếu chậm thêm một bước, chúng ta cũng nên cái gì đều bán xong rồi. Bây giờ đây còn có một trên bình tốt cấp hoàng giải độc đan, cùng một viên chất lượng tốt tị thủy châu. Ngươi muốn loại nào? Ngoặc kép. Ba cái kia tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh đi tới về sau. Một cái trong đó trẻ tuổi nhất nam tu lập tức nhiệt tình hướng nàng giới thiệu bọn họ còn dư lại. Hai kiện vật phẩm money, ta xem trước một chút. Ninh Hinh lấy trước lên tị thủy châu nhìn. Không bao lâu để lại trở về. Đây tị thủy châu hẳn là tại phân thần kỳ hải thú trong cơ thể thu hoạch. Phẩm chất bình thường. Lúc trước tại nhạc thiên giới lấy được tị thủy châu tại linh giới gần như không có tác dụng gì. Tối đa chỉ có thể ở biển cạn vực khiến cho dùng một chút. Hiện tại người nàng tại công hải, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng cảm thấy nàng cần phải chuẩn bị một viên tốt nhất tị thủy châu. Sau đó, Ninh Hinh lại đem đan dược cầm lên nhìn, hơi chút đem nắp bình mở ra một đường nhỏ. Nàng đã biết đây là đạo một lọ luyện chế rất thô ráp cấp hoàng hạ phẩm giải độc đan. Lắc đầu, vừa nhanh chóng thả trở về. Nhìn trước mắt cái này nữ tụ áo xanh thần sắc. Niên hổ cười hỏi, đạo hữu, đây là khác nhau cũng không có vừa ý. Ta dám đánh cược mà nói. Đồng dạng phẩm chất, chúng ta nơi đây bán được tuyệt đối so với ngươi tiến nội thành mua phải có lợi nhất nhiều lắm. Ngoặc kép. Tị Thủy Châu có hay không chất lượng rất tốt điểm hay sao? Ninh Hinh trực tiếp hỏi, như bọn họ người như vậy không có khả năng tại một chỗ đem toàn bộ hết gì đó bán xong. Cái này, Niên Hổ đánh giá liếc Ninh Hinh, tựa hồ tại phân biệt nàng có phải thật vậy hay không muốn mua sắm. Rất nhanh nhìn thoáng qua hai vị huynh trưởng, thấy bọn họ nhẹ gật đầu, mới vừa cười vừa nói. Ta trong này ngược lại là có khối hợp thể hậu kỳ phục thủy thú tị thủy châu. Vốn là ý định bắt được nội thành đi tới bán. Nếu như đạo hữu mở miệng, bán cho ngươi cũng là một chuyện. Chỉ có điều chính là giá cả có chút. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái giá nhìn xem. Nếu ta có thể trở ra lên liền mua, ra giỏi ta ly khai là được. Ngoặc kép, 1 vạn trung phẩm linh tinh. Chứng kiến Ninh Hinh nhíu mày. Niên Hổ rất nhanh nói ra, đạo hữu, ngươi xem trước một chút ta đây tị thủy châu tỷ lệ. Làm tiếp quyết định đi. Ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh liền chứng kiến nam tu kia nhìn chung quanh một chút. Gặp không ai chú ý bọn họ bên này, mới đưa một viên long nhãn lớn nhỏ, óng ánh sáng tản ra ánh sáng màu lam hạt châu cẩn thận đem ra. Đạo hữu, cảm thấy như thế nào đây? Niên Hổ cười, viên này tị thủy châu tuyệt đối là thượng phẩm, tuy nói bọn họ đây giá thu được cao điểm, thế nhưng không sao cả lường gạt nữ tu này. Hơn nữa, bọn họ lúc trước săn giết vậy phục thủy thú thời điểm, cũng hao tốn không ít khí lực. Tốt, ta đã muốn, Ninh Hinh nhìn thoáng qua ba người, nghĩ một lát mà quyết định mua xuống. Một là, đây tị thủy châu phẩm chất quả thật không tệ. Giá cả nha, nàng cũng có thể tiếp nhận, so với trong vạn bảo các bán tiện nghi không ít, còn có chủ yếu nhất là, ba người này cũng không có người nàng một thân một mình. Ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc, một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau. Niên hổ nụ cười trên mặt sâu hơn, nhìn không ra phân thần này nữ tu thật là có điểm thân gia. Đạo hữu, ta trong này còn có một chút phẩm chất tốt hơn đan dược. Ngươi có cần hay không? Ta có thể cho ngươi tính tiện nghi một chút. Đan dược, ta không cần, bất quá ngươi nếu là có trận bàn, linh phù ngược là có thể cho ta xem một chút. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói vậy không cần đan dược. Bên cạnh vậy hai cái tu sĩ ánh mắt giật giật, rất nhanh đánh giá liếc trước mặt phân thần nữ tu. Trận bàn đã bán sạch rồi. Linh phù mà nói, ta ngược là có thể cho ngươi đều đặn mấy tấm ân y, ngươi muốn cái gì phẩm cấp hay sao? Ngoặc kép, ngươi có cái gì phẩm cấp hay sao? Ngoặc kép, cấp hoàng, huyền cực cũng còn có mấy tấm. Tại linh giới, phân thần kỳ trở lên tu sĩ cần thiết đan dược, linh phù, trận bàn, pháp bảo đều là dựa theo thiên địa huyền hoàng bốn phẩm cấp phân chia. Ngươi đều cho ta xem một chút đi. Ngoặc kép, được thôi. Ngoặc kép, nhìn trong tay hai chương tản mát ra khí tức cường đại linh phù. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Cấp hoàng trận bàn nàng tại tìm tòi sau một thời gian ngắn, bây giờ đã có thể luyện chế ra. Nhưng này linh phù, nàng liền hữu tâm vô lực rồi. Đây linh phù bán thế nào hay sao? Ngoặc kép, nghe xong trước mắt nữ tu hỏi như vậy, Niên Hổ đã cảm thấy có hy vọng. Cấp hoàng một tấm 10 cái hạ phẩm linh tinh, huyền cực một tấm 1000 hạ phẩm linh tinh. Ngươi có thể san ra trở lại ta đây đều muốn. Tuy rằng so với trên đất bằng bán được phải mắc chút ít, nhưng cũng không có nhiều ra quá nhiều. Bây giờ trên người nàng thiếu nhất linh phù, nhiều chuẩn bị điểm trung quy không sai. Tốt, ta ngựa thượng thanh điểm cho ngươi. Niên Hổ cao hứng nói. Sau đó rất nhanh đi về hướng hai vị huynh trưởng, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ chạy nhanh đem trên người không dùng đến linh phù lấy ra. Ngân quang hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, Ninh Hinh trực tiếp quay người rời đi, cũng không có lại tiến phường thị, mà là rất nhanh hướng phía bờ biển bay đi. Nàng ở lại bờ biển một đạo thần thức truyền đến, một chiếc cỡ lớn tàu chở khách đã tới. Đợi đạo màu xanh thân ảnh sau khi biến mất, Niên Hổ mới nở nụ cười đối với hai vị huynh trưởng nói ra. Nữ tu này thân gia thật sự là phong phú. Một chút xuất ra như vậy qua linh tinh, ta xem nàng ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Ngươi có nghe nói cao giai luyện đan sư thiếu qua linh tinh sao? Triệu Hổ nhìn thoáng qua Niên Hổ, mà bắt đầu sửa sang lại trên xe đồ vật. Tam ca, làm sao ngươi biết nàng là luyện đan sư hả? Niên Hổ không hiểu hỏi. Một bên Phong Hổ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hổ. Chỉ có luyện đan sư mới không cần mua sắm đan dược. Hơn nữa nàng có lẽ còn là một vị cấp hoàng trở lên luyện đan sư. Lúc trước hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn nàng đối với vậy bình cấp hoàng hạ phẩm đan lộ ra ghét bỏ. Thần sắc, nữ tu kia luyện đan kỹ thuật sợ là không tầm thường đây. Đáng tiếc, Niên Hổ lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Phong Hổ buồn cười nhìn vẻ mặt tiếc nuối ngũ đệ. Nàng một nữ tu cũng không biết có thể hay không tại công hải sinh tồn được. Ngoặc kép, ngũ đệ, ngươi cũng đừng xem thường người. Nàng dám một mình trở lại công hải, vậy nhất định có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa bên người nàng đầu kia gấu trắng không thể khinh thường. Ngoặc kép, hai mắt Triệu Hổ híp híp. Lúc trước hắn muốn dùng thần thức dò xét tra một chút nữ tu kia thời điểm. Vậy gấu trắng vậy mà hung ác nhìn hắn, trong mắt có mãnh liệt cảnh cáo, chẳng phải một đầu không có hóa hình yêu thú sao? Ngoặc kép, không có hóa hình yêu thú thực lực chưa hẳn không cường đại. Huyết mạch càng là cường đại yêu thú, hóa hình lại càng muộn. Hết chương.